Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, thần công xuất thế. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ta chi đạo, nãy ta khổ tư 8888 vạn năm sau. Với gần nhất 3 ngày vừa mới vừa khai sáng, nghịch thiên đoạt mệnh quét ngang bát hoang lục. Hợp treo lên đánh chư thiên vạn giới chí tôn vô địch không đáy hạn nói. Ngươi nếu là sớm tới 3 ngày, liền kế thừa không đến ta y bát. Diệp Phong lập tức vẻ mặt mộng bức. Ta có phải hay không tới đã quá muộn điểm. Này tân bái sư phụ, hình như là buồn đến lâu lắm. Đầu óc có điểm rút gân. Hãn, tên này quá dài không hảo nhớ. Liền tên gọi tắt, đoạt đạo, đi. Người khổng lồ nói, đoạt đạo mấu chốt, liền ở một cái, đoạt, ta chi đạo, trung tâm tư tưởng chính là, cướp sạch chư thiên vì ta sử dụng. Diệp Phong lập tức vẻ mặt khổ bức, cướp sạch chư thiên này muốn đầu óc tàn đến bao lớn trình độ, mới có thể bồi dưỡng như thế không biết trời cao đất dày cướp bóc phạm A ta này sư phụ. Khẳng định là đầu óc bị buồn ra tâm lý bị bệnh. Này tật xấu, còn biến thái đến thái quá. Người khổng lồ nói tới đây, vẻ mặt mỉm cười nói. Hiện tại vi sư liền truyền cho ngươi, đoạt đạo, đi. Vèo một đạo bạch quang nhốt đánh vào Diệp Phong cái trán. Diệp Phong trong đầu, lập tức nhiều cũng chỉ có một cái kim quang lấp lánh, đoạt, tự. Liền này đó, Diệp Phong vẻ mặt mộng bức nói. Liền đơn giản như vậy. Đương nhiên liền này đó, đương nhiên liền đơn giản như vậy. Người khổng lồ vẻ mặt mỉm cười nói, cần biết đại đạo đến giản, ta này, đoạt đạo, đơn giản đến cũng chỉ dùng một cái, đoạt, tự. Nói hết chư thiên vạn giới tu luyện đến áo, chư thiên vạn giới tu luyện đến áo, cũng chỉ có này một cái vô cùng đơn giản, đoạt, tự. Diệp Phong hoàn toàn mộng bước. Tuy rằng vi sư rất muốn cùng ngươi lại nhiều tâm sự. Người khổng lồ bỗng nhiên thở dài. Nhưng thế giới này đầu óc nước vào người. Thế nhưng lấy có thể ngốc tại nơi này thời gian dài ngắn tiêu chuẩn. Làm thiên phú cao thấp phán đoán. Cần biết cây cao đón gió. Hành cao hơn người chúng tất phi chi. Biểu hiện của ngươi không thể quá ưu tú. Vạn nhất bị người theo dõi cấp xử lý. Ta nhưng không có biện pháp tìm được có thể thấy ta cái thứ hai truyền nhân. Ta này y bát đã có thể muốn đoạn tuyệt. Tiểu tử, có thể cho đều cho. Ngươi liền nhanh lên cút đi đi. Cái gì? Diệp Phong vẻ mặt khổ bức nói. Sư phụ, ngài có phải hay không còn quên mất cái gì quan trọng nhất đồ vật? Cái gì quan trọng nhất đồ vật? Ngươi khổng lồ nghĩ nghĩ sau. Bỗng nhiên vỗ vỗ chính mình đầu nói. Ai nha, ta nhớ ra rồi, ta vì khai sáng này, nghịch thiên đoạt mệnh quét ngang bát hoang lục hợp treo lên đánh chư thiên. Vạn giới chí tôn vô địch không đáy hạn nói, đem trước kia sở hữu hết thảy, bao gồm chính mình quan trọng nhất tên đều quên hết, nguyên nhân là cái này, đoạt, tự quá nghịch thiên. Đại khái là ông trời vì khiển trách ta. Đem ta sở hữu hết thảy đều tước đoạt đi. Hãn, cũng chỉ có ta này thân pháp lực nghịch thiên đến quá phận. Quá phận đến liền ông trời cũng không có biện pháp tước đoạt. Nhưng người thân thể thần hồn đều là cặn bã. Người trước mắt tu vi đã đạt đến ngươi có khả năng chịu tải cực hạn. Vi sư cho dù có tâm giúp ngươi quán đỉnh, cũng là hữu tâm vô lực a. Diệp Phong trong đầu. Lập tức nổ vang vô số đạo diệt thế sấm sét. Đậu má, liền tính ngài lão nhân ra y bát liền thật sự chỉ còn lại có đánh cướp. Nhưng đánh cướp phương pháp, cũng không thể liền như vậy một cái vô cùng đơn giản, đoạt, tự đi, ô ô ô. Sư phụ a, ngươi vì cái gì liền không thể sớm điên 3 năm, cố tình cấp đồ nhi oan gia truyền một bộ thần công sau mới điên mất. Trên đời này ta chỉ nghe qua nói hố cha hố gia hố tổ tông hóa. Này hố đồ lão hóa. Sư phụ ngài là cái thứ nhất a. Không quan hệ. Như vậy đi. người khổng lồ xem Diệp Phong vẻ mặt thống khổ bộ dáng, cũng không đành lòng nói, vì sư dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, quyết định từ linh bắt đầu, khai sáng một bộ bao trùm chư thiên vô thượng thần công. Chờ ta nguyệt sang xong sau, ta sẽ lập tức dùng vô thượng thần công đem ngươi thuấn di đến nơi này tới truyền thụ thần công. Sư phụ, kia ngài muốn nguyên sang bao lâu thời gian? Diệp Phong trong lòng âm thầm thấp thỏm nói. Một tháng sau ta liền phải cùng kia bà nương quyết đấu. Ngươi nếu là kéo trước 10 ngày nửa tháng, ngày này thần công, vẫn là ngày chính mình đến ngầm sau lại đến truyền cho Đồ Nhi đi. Mau thật sự, người khổng lồ tự tin tràn đầy nói. Lần trước cái kia đoạt tự quá nghịch thiên, nguyên sang thời gian hơi lâu rồi chút. Lần này ta liền điệu thấp điểm, cũng chỉ một bộ bao trùm chư thiên vô thượng thần công. Hẳn là chỉ hoa một nửa thời gian là có thể nguyên sang ra tới. Lần trước là bao nhiêu thời gian tới ta lại tính tính xem a. Hình như là 8.000 vạn 8.000 năm đi. Diệp Phong lập tức đặt mông ngã quỵ trên mặt đất, bò dậy sau, đối người khổng lồ cung cung kính kính được rồi cái đại lễ. Bái biệt mà đi, này sư phụ tuy chỉ là bồi ta thổi hơn phân nửa thưởng nghiêu bức, nhưng nói như thế nào cũng từng xác thật là cái thực nghiêu bức người. Vạn nhất ngày nào đó thoát vây mà ra, ta cũng có một cái đại nghiêu bức chỗ dựa. Mới đi ra một dặm lai lịch, đầu óc bị tu luyện đến càng ngày càng tinh linh Diệp Phong đột nhiên thầm nghĩ nói, sư phụ như vậy nghiêu bức người đều bị này tòa hư vô thiên diễn bi trấn áp mấy ngàn vạn năm. Thiên diễn bi tất có này huyền ảo chỗ, ta không bằng triệt hồi giác quan thứ 6, dùng tầm thường ánh mắt nhìn xem này tòa thiên diễn bi, cũng coi như là không đến không một chuyến. Diệp Phong nghĩ đến đây, lập tức triệt hồi giác quan thứ 6, dùng mắt thường quan khán này bia, xét đánh. Không bao lâu, thiên diễn bi quanh thân kỳ quái phù văn ở Diệp Phong trong đầu tụ thành một đạo tia chớp. Này đạo thiểm điện là nhất kiếm đông lai, đỉnh cấp thần công nhất thức tàn chiêu. Ca rằng, nhất kiếm đông lai, địch tự tây đi, kính báo, này chiêu uy lực quá phận hung mãnh. Lấy tiểu hữu trước mắt 4 trọng lúc đầu tu vi, tối cao có thể giúp tiểu hữu đồ diệt nhị cửu đê giai đối thủ. Phi nghịch thiên căn cơ không thể toàn lực làm, nếu không căn cơ tẫn hủy, tiền đồ vô lượng. Thanh âm chợt lóe lướt qua, cũng không biết từ đâu mà đến. Đây là nhất chiêu cao cấp nhất thần cấp kiếm quyết. Đáng tiếc chính là, kinh mấy ngàn vạn năm thời gian ma tẩy, thiên diễn bi thượng kiếm phù phù văn cơ hồ tàn khuyết hơn phân nửa. Chiêu này cao cấp nhất thần cấp kiếm quyết nhất kiếm đông lai, cũng chỉ là nhất thức tàn chiêu, không đến nguyên chiêu 1/1000 uy lực. Nhưng đây chính là cao cấp nhất, có thể đem một cái vô thượng đại năng trấn áp mấy ngàn vạn năm nhất đỉnh cấp thần chiêu a. Tàn chiêu tuy là chỉ có này 1/1000 uy lực, nhưng này uy lực lại cũng không phải thế nhân có khả năng tưởng tượng. Đặc biệt thuyết minh, thần công bùng nổ chân chính uy lực cùng tu vi thành có quan hệ trực tiếp. Nơi này theo như lời uy lực, chỉ là ở ngang nhau tu vi hạ, không gì sánh kịp lực sát thương. Ta này trứng chim đại thiên chủng, có tính không là nghịch thiên căn cơ. Diệp Phong suy đoán xong sau, ám đạo, thử xem. Xét đánh, trăm trượng kiếm quang bổ ra hư vô, oanh một tiếng chạm ở thiên diễn bi thượng. Thiên diễn bi thượng liền một tia gợn sóng cũng không thể nhộn nhạo. Bùm, Diệp Phong một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Còn hào, 8 phần chi lực một phách, căn cơ văn ti chưa động, liền tính toàn lực một phách cũng hoàn toàn không có việc gì. Cũng chỉ là pháp lực tiêu hao quá mức, một kích lúc sau liền biến thành đợi làm thịt chi gà. Không thể nhẹ dùng, ngoan đồ nhi, thật hiếu thuận, người khổng lồ hướng về phía Diệp Phong hét lớn, người vẫn là luyện nữa 10 vạn 8.000 năm sau. lại đến giúp vi sư thoát vây đi, nếu không liền ngươi điểm này gà con mổ thóc sức lực, liền chém 180 vạn năm còn kém không nhiều lắm. Diệp Phong vẻ mặt mộng bức chung, đi ra thiên diễn động, chấp sự ngắm ngắm đồng hồ đếm ngược, thiết, mới một nén hương thời gian, lại là một cái nhìn như nháo đến oanh oanh liệt liệt ngụy thiên tài. Báo, thiên diễn động thiên địa hiện tượng, thần công xuất thế, vừa rồi là vị nào đại năng ở thiên diễn bi trước tìm hiểu, ngoại môn tân tấn quán quân Diệp Phong, tìm hiểu bao lâu, không đến một nén hương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.